miệng phát ra một tiếng băng hàn, tiếp theo hai tay hư không trào lấy một cái. Vù vù hai tiếng, hai cánh hoa theo đó liền rớt ra, bay về phía tay nàng. Kết quả là trên tay bạch y nữ tử này chợt lóe thành quang. Một cánh hoa trực tiếp hóa thành một cái cung lớn màu xanh biếc. Một cánh khác lại phát ra bạch mang cho mắt, trực tiếp hóa thành một mũi tên dài, mờ ảo. Động tác bảo hoa nhìn như chậm, nhưng hai tay kéo một cái, cũng không cần ngắm, liền bắn mũi tên màu trắng ra. Mũi tên vừa rời tay, toàn thân liền cuồn cuộn bạch diện, hóa thành một đạo tinh mang biến mất không thấy. Lúc này nhân ảnh trong hắc quang vừa mới bao phủ nguyên sát, chợt hiện ra trong đồng khổng lồ. Ta nghe thấy bên tai vang lên tiếng xe gió, liền thầm kêu một tiếng không tốt. Tiếp theo toàn thân chợt lóe làm mang, đồng thời tám tiểu thuận trong suốt liền hiện ra. Mỗi một cái tiểu thuận toàn thân một màu lam nhạt trong suốt, phảng phất như từ hàng băng ngưng tụ thành, trong nháy mắt chặn trước hắc sắc nhân ảnh. Tiếng chói tai vang lên liên tiếp. Bạch sắc tinh mang đột nhiên xuất hiện trước tám tiểu thuận, chợt lóe liền biến mất. Sau một khắc, từng tiếng giòn tan vang lên, tám tiểu thuận đồng thời nổ tung ra, mà nhân ảnh trong hắc quang lảo đảo một trận, bộ dáng như bị thương không nhẹ. Trước ngực xuất hiện một lỗ máu nhỏ bằng ngón cái. Phanh một tiếng, một đoàn bạch diện từ trong lỗ máu nổ tung ra, thoáng cái liền bốc lên, bao phủ cả hắc ảnh vào bên trong. Lúc này mới có thể nhìn thấy diện mạo của hắc ảnh. Đúng là một nữ tử thước tha, một thần hắc giáp. Trên đầu cũng đội mũ giáp, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, có vẻ là vạn phần thần bí. Nữ giáp sĩ mặc dù bị bạch diện bao phủ lấy, nhưng trong mắt không hề thấy vẻ bối rối, mà ngược lại đột nhiên há miệng, phùng ra một đoàn tinh huyết. Tinh huyết vừa phùng ra, liền hóa thành một đoàn huyết vụ, nhanh chóng lan ra toàn thân. Một cảnh kinh người liền xuất hiện. Nơi huyết vụ đi qua, bạch diệm nhìn như vô cùng lợi hại, nhưng ngay lập tức liền bị dập tắt hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, bạch diệm không còn sót lại chút gì. Những nữ giáp sĩ không hề bận tâm đến thường thế, hai tay nhanh chóng bắt quyết, hắc quang ngoài thân đại thịnh, lần nữa bao phủ lấy thân hình và nguyên sát mà phá không chạy trốn. Động tốc dĩ nhiên là cực nhanh, bất quá chỉ chớp mắt, hắc quang liền động tốc dĩ nhiên cực nhanh, bất quá chỉ trong chớp mắt, hắc quang liền phóng tới cuối chân trời, lần nữa lại nhoáng lên rồi trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Về phần tòa thạch điện đang huyền phù trên hư không, đột nhiên ngoài thân quay cuồng ngũ sắc hà quang, vô số phù văn tuôn ra rồi tụ thành một pháp trận cực lớn. Thạch điện ở ngay trung tâm pháp trận theo đó mà trở nên mơ hồ đi, bộ dáng như định trực tiếp truyền tống mà thoát đi. Các nàng ấy có thể rời đi, nhưng hai người các ngươi thì ở lại cho ta. Bảo Hòa thấy một tiện không thành công, sắc mặt vốn có chút khó coi, mắt thấy cảnh này liền quát khẽ một tiếng. Bảo cùng trong tay biến mất, mà thay vào đó một tay chỉ vào một phía ở hư không, xa xa chỉ một cái. Khoảng mặt trời khổng lồ ở xa xa, theo đó nhoáng lên, liền hóa thành một tầng bạch sắc quang mạc, đem cả bầu trời bao phủ lấy. Mà tòa thạch điện bên dưới lại chợt chớp động quang hà. Một đóa hồng sắc cự hoa đột nhiên hiện ra. Rồi từ đó một đạo hồng sắc kim khí từ hư không gần đó chợt xuất hiện, vừa lúc chém lên cự đại quang trận. Trong nháy mắt, dưới một kiếm này, một góc của quang trận liền bị phá. Thạch điện nguyên bộn mới mơ hồ, lần nữa trở nên chân thật trở lại. Mà từ trong thạch điện lại truyền ra hai tiếng gầm nhẹ. Thoáng cái, liền một tách thành hai, rồi biến ảo thành hai đầu thạch nhân cực lớn màu xám trắng. Hai đầu thạch nhân khổng lồ vừa hiện nguyên hình, liền đem hai tay vỗ lên ngực, không ngừng hướng về Bảo Hoa và đại hán gầm nhẹ, những bộ dạng trông có vẻ rất kiên kỵ, không dám xông lên. Chương 1961, thoát thân. Nhưng Bảo Hoa thức cảnh này thì chỉ hơi hợt bắt một pháp ấn cổ quái, một thanh âm buồn hưởng phát ra, hồng sắc cự hoa bên dưới cự đại thạch nhân xoay tròn một cái, rồi từ đó liên tiếp bắn ra hai đạo quang trụ trong suốt. Mỗi đạo quang trụ này đều sáng lòng lanh, phảng phất như thực thể vậy, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh như điện quang hỏa thạch, chỉ chợt lóe liền đánh tới trước người của hai cự nhân. Hai cự nhân cả kinh, thân hình lập tức vừa động, muốn né tránh nhưng đã trễ rồi. Hai đạo quang trụ cơ hồ không quan tâm đến hồi thể linh quang của hai cự nhân, chợt lóe liền nhập vào trong hai thân hình khổng lồ, không thể bóng dáng. Hai cự nhân kinh sợ, gầm nhẹ một tiếng, trên người bỗng nhiên lóe ra bạch quang. Từng đóa hoa thủy tinh từ trên trán phóng ra, cơ hồ trải rộng khắp toàn thân. Hai cự nhân trong khoảnh khắc liền bị một tầng tinh thể thần bí đóng cứng lại, không cách nào nhúc nhích được. Nhìn hai cự nhân trong cự đại tinh thể, Bạo Hoa không chút biểu tình phất tay một cái. Nhất thời bạch quang trên cự đại tinh thể chợt hiện, rồi bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ một lát liền biến nhỏ bằng nắm tay, rồi bị nữ tử này dễ dàng thu vào trong tay áo. Chúc mừng đại nhân có thể diệt sát đại địch. Lúc này Hắc Ngạc ở một bên mới hồi phục tinh thần, vội vàng tiến lên trước hai bước, lấy lòng nói. Ba người bọn họ bất quá chỉ là ba quỷ hóa thân của huyết quan, không thể coi là đại địch được. Nhưng thật ra sáu đại hóa thân của lục cực đều là trợ thủ đắc lực của ta. Nãy bị ta bắn một phát, không mất hơn trăm năm thì đừng nghĩ tới chuyện khôi phục lại như lúc ban đầu. Bảo Hoa thản nhiên nói. Vậy sao đại nhân không đuổi theo các nàng và giết đi? Hiện tại là cơ hội khó có được. Hắc Ngạc cẩn thận đề nghị nói. Không cần thiết. Lục cực nếu như đã liều mạng hao tổn nguyên khí để thoát khỏi huyền nhật của ta rồi, thì khẳng định sẽ tiếp tục thi triển thần thông bảo mạng khác mà phi đồn xa hơn vạn dặm. Cho dù ta toàn lực đuổi theo, thì khả năng bắt được cũng không quá cao. Hiện tại chuyện thiên đàm hoa quan trọng hơn. Nếu không vạn nhất khiến tên gia hỏa kỳ chuồn mất, thì sau này càng mất nhiều công sức hơn. Đi thôi. Bảo Hoa suy nghĩ sờ thoáng một cái, rồi liền quyết định nói. Dạ vâng. Thuộc hạ tất cả đều nghe theo đại nhân phân phó. Đại hán cùng kính đáp ứng. Tiếp theo, cự hoa dưới thân Bảo Hoa rung lên một cái, lần lượt thả ra phấn hồng hà quang bao phủ lấy hai người. Thoáng cái liền biến mất trong hư không. Trong lúc nhất thời, nguyên bộ chỗ này vô cùng náo nhiệt, lại trở nên trống không, không còn bất cứ bóng dáng người nào. Cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một cái hạp cốc thần bí, hai tòa lôi trận một lớn một nhỏ chớp đồng ngân quang ầm ầm hiện ra. Hai tòa lôi trận này lồng vào nhau, một trong một ngoài, mà trung tâm pháp trận bất ngờ có hai đạo nhân ảnh đang lơ lửng. Một người một thân áo bào xanh tung bay trong gió, sau lưng là được cánh chớp đồng điện quang liên hồi. Người còn lại toàn thân đều là lôi điện, hai tay nắm lấy một ngân sắc pháp bàn. Đúng là hai người Hàng Lập và Lôi Vân Tử. Hàng đạo hữu, người chuẩn bị tốt chưa? Cái song trọng lôi quang trận này, Lôi Mộ đã nghiên cứu thấu triệt không còn vấn đề gì. Nhưng dù sao vẫn chưa từng thử qua. Nếu có gì sai, thì đạo hữu chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo mà thôi. Ngọc bàn trên tay Lôi Vân Tử chớp động bạch mang cho mắt, toàn thân lượn lờ điện hồ, cười ha ha, nói với Hàng Lập. Bộ dáng trông có vẻ là cực kỳ hưng phấn. Nếu thật sự là như vậy, thì Hàng Mộ cũng đành chịu thôi. Bất quá Lôi huynh dám cùng Hàng Mộ truyền tống, thì sợ rằng cũng có ít nhất 89 phần năm chắc. Nếu Lôi huynh cũng tự tin vô sự, thì Hàng Mộ cũng như vậy. Huống hồ, tại hạ mới vừa rồi đã nghiên cứu thêm, thoáng về song trọng lôi quang trận này. Cảm thấy đích xác không có vấn đề gì lớn. Hàng Lập bên cạnh thản nhiên cười nói. Tiểu tử người nói như vậy, thì Lôi Mộ cũng yên tâm, nhưng trên thực tế cũng không phải 100%. Được rồi, có lẽ hai tên kia cũng sắp đuổi tới, chúng ta đi thôi. Lôi Vân Tử sau khi trợn mắt lẩm bẩm một câu, pháp bàn trong tay bỗng nhiên bắn ra, chớp động một cái liền phân biệt nhập vào trong hai tòa lôi trận. Tiếp theo hai tay hắn nhanh chóng pháp quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tiếng xe gió ầm ầm nổi lên, hai tòa lôi trận bị kích thích, vô số điện hồ bạo liệt trong pháp trận. Thành sắc điện quang trong lúc nhất thời trải rộng khắp nơi trong lôi trận. Trong tiếng nổ, Lôi Vân Tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mấy đạo điện hồ thô to từ trung tâm lôi trận bắn ra, đồng thời bao phủ lấy hắn và Hàng Lập vào bên trong. Hai người thoáng cái lại biến mất trong lôi trận. Một khắc sau, hư không gần đó chợt ba động một trận, một đoàn phấn hồng sắc quang hà thoáng hiện ra, lại thoáng một cái biến thành một đóa hoa cự đại. Cánh hoa từ từ mở ra, bên trong tự nhiên là thân ảnh của hai người Bào Hoa và Hắc Ngạc. Mặc dù lôi trận đã sớm tiêu tán, nhưng ánh mắt nữ tử Bào Hoa này sau khi đảo qua hư không chỗ lôi trận, sắc mặt không khỏi biến đổi một chút. Không gian ba động, sao lại hoàn toàn khác xa với lúc trước?

Lúc này hắn chỉ có phương pháp luyện hóa linh vật này, thì việc tiến giai hợp thể hậu kỳ sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay. Hiện tại, Hàn Lập ngay cả khi luôn luôn cực kỳ bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy lòng lại không khỏi hiện ra vẻ kích động. Bất quá trước đó, hắn còn cần phải thực hiện giao dịch với hai lão ma trong trấn ma tòa một phen. Trong lòng tự định giá như vậy, một ngón tay đột nhiên chỉ về thanh sắc quang đoàn. Sau một tiếng sét trầm thấp vang lên, đầu ngón tay chợt lóe kim quang. Một đạo điện hồ nhỏ xíu bắn ra, chợt lóe liền nhập vào trong thanh sắc quang đoàn, khiến quang đoàn bị lôi ngược trở về. Quang điểm đèn trắng trong thanh sắc quang đoàn vô cùng tĩnh lặng, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Nhưng trên mặt Hàn Lập lại lộ ra vẻ hài lòng, tay phất về phía lam sắc ngọc bình. Nhất thời miệng bình phùng ra một cột bạch hà, đem thanh sắc quang đoàn thu lấy. Tay áo phất lên, bình ngọc nhất thời đóng nắp lại. Lúc này ánh mắt Hàn Lập mới xoay chuyển, nhìn về hộp gỗ trên không. Sau đó hắn liền há miệng, phùng ra vô số viên châu. Tay lại vội lên thiên lên cái, rồi chậm rãi nhắm mắt. Một lát sau, trong một khoảng không gian thần bí nào, ba động không gian nổi lên. Thần niệm hóa thân của Hàn Lập chợt lóe xuất hiện trên trời cao tại phiến không gian này. Sau khi hắn đảo mắt qua khắp nơi, khẽ cau mày. Khắp nơi trong hư không đều mờ mịt, vô số bông tuyết tung bay khắp trời, nơi đây bất ngờ là biến thành một phiến băng địa. Bất quá chưa chờ hắn có cử động gì, hư không phù cận đã ba động một trận, hai đạo nhân ảnh đồng thời thoáng hiện ra. Một tên một thân hắc giáp, một tên một thân đạo bào, đúng là hai lão quái ma tộc, Phong Tà và Sa Kỳ Cung. Hai tên này vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, bộ dáng như vừa mừng vừa lo. Phong Tà cười ha ha trực tiếp hỏi. Hàn đạo hữu, người như thế nào đến bây giờ mới xuất hiện? Ta và Sa Huynh còn tưởng rằng bản thể của người gặp đại hòa, gặp đại kiếp nạn rồi chứ. Hàn Mộ đích xác là đã sớm gặp lại hai vị, nhưng một năm qua lại gặp vài tên đại địch bị đuổi giết đến tận bây giờ mới thoát ly. Hàn Lập cười nửa thật nửa giả đáp. Hàn đạo hữu nếu như đã xuất hiện tại nơi đây thì xem ra là đã bình yên vô sự. Sa Mộ xin chúc mừng. Bất quá hỗn độn dị khí nọ, không biết là Hàn đạo hữu đã lấy được hay chưa. Sa lão quái sau khi tùy ý nói hai câu liền khẩn trương hỏi. Hai vị nếu như ở trong trấn ma tòa thì hỗn độn dị khí có mất chút nào hay không, hẳn là so với Hàn Mộ càng rõ ràng hơn chứ. Hàn Lập nhíu mày thản nhiên nói. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, Sa lão quái và Phong Tà sau khi nhìn nhau không giận mà ngược lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hai người chúng ta đích xác sau khi chia tay không lâu liền cảm ứng được trấn ma tòa này có chút biến hóa khác lạ. Nhưng chúng ta bị vây trong này, chịu hạn chế của cấm chế, đối với cảm ứng biến hóa hết sức mơ hồ, cho nên còn cần đạo hữu chứng thật. Nghe khẩu khí của Hàn đạo hữu thì chẳng lẽ đã thật sự chiếm được hỗn độn nhị khí rồi. Phong Tà vẻ mặt mừng rỡ như hoa xuân, tự nhiên không phát hiện khẩu khí đã trở nên vô cùng khách khí. Mặc dù ở hoàng tuyển địa hòa có chút biến cố, nhưng hỗn độn nhị khí đích xác đã lấy ra một ít. Hai vị đạo hữu có hay không, cũng nên đem cách luyện hóa, nói ra đi. Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi thừa nhận. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt Sa Kỳ Cung cũng chỉ hiện ra trong chốc lát, liền thu liệm lại, có chút cẩn thận hỏi. Không cần vội. Hai người chúng ta mặc dù tin Hàn đạo hữu không có nói dối, nhưng đạo hữu có hay không? Cũng nên lấy hỗn độn nhị khí ra mà làm chứng đi chứ. Phong Tà nghe như vậy thần sắc vừa đồng cũng đồng ý gật đầu. Muốn vật chứng sao? Cũng dễ thôi. Hàn Lập hít mắt, từ hồ đã sớm đoán trước được, lạnh nhạt nói một câu, hai tay đột nhiên phất ra. Ầm một tiếng, một đạo kim sắc điện hồ chợt lóe hiện ra trong lòng bàn tay, lại bị pháp quyết thúc giục, bỗng nhiên một phần thành hai, biến thành hai tia điện bắn thẳng về Phong Tà và Sa lão quái. Hai lão ma vừa thấy cảnh này trong lòng vừa đồng, cũng không né tránh. Hơn nữa một người còn giơ tay bắt lấy, một người thì há miệng hút vào. Hai đạo kim hồ cùng xẹt qua một cái, một đạo bị Phong Tà trực tiếp dùng tay bắt lấy, một đạo là bị Sa Kỳ Cung hút vào trong bụng. Lập tức hai người này đều nhắm mắt, đồng thời cũng đem thần niệm quan sát tiên lôi điện vừa chiếm được này. Hàn Lập thấy cảnh này chỉ khoanh tay đứng tại chỗ, ánh mắt không chút thay đổi. Bất quá sau thời gian vài lần hô hấp, Phong Tà và Sa Kỳ Cung liền mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, mặc dù khí tức vô cùng yếu, nhưng đích thực là khí tức hỗn độn dị khí. Xem ra, Hạng đạo hữu không có nói dối. Nếu như đã như vậy, thì chúng ta sẽ thương lượng tiếp theo nên tiến hành hợp tác như thế nào. Trong mắt Phong Tà lộ ra một tia hưng phấn nói. Ban đầu không phải đã nói rồi sao? Hai vị đạo hữu giao phương pháp luyện hóa cho tại hạ. Tại hạ sẽ đem một nửa hỗn độn dị khí tặng cho hai vị. Chẳng lẽ hai vị đã thay đổi chủ ý ư? Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, thanh âm bỗng lạnh lùng, rồi nói. Hàng đạo hữu à, hiểu nhầm rồi. Hiệp nghị ban đầu hiển nhiên là không có thay đổi. Bất quá phương pháp thực hiện hiệp nghị cụ thể thì cần cẩn thận cân nhắc thêm một chút. Nếu không, không bằng đạo hữu giao hỗn độn dị khí ra trước, rồi chúng ta sẽ giao phương pháp luyện hóa ra sau. Như thế nào? Sa Kỳ Cung cười hằng hắc nói. Thì ra là như vậy ư. Mặc dù chúng ta có định ước, nhưng sự việc quan trọng như vậy đích xác là có chút phiền phức rồi. Thần sắc Hàng Lập hòa hoàng xuống, trầm ngâm một chút nói. Cho nên ta và Phong đạo hữu đã thương lượng với nhau, đã nghĩ ra một cách vẹn toàn cho hai bên, nhưng không biết Hàng đạo hữu có đồng ý hay không. Sa Kỳ Cung chậm rãi nói ra từng chừng một. Đạo hữu không ngại thì trước tiên nói cho ta nghe một chút đi. Thần sắc Hàng Lập vừa đồng thản nhiên nói. Kỳ thật rất đơn giản. Ta sẽ đem quá trình luyện hóa chia ra làm vài phân đoạn. Trước tiên, ta đem phần khẩu quyết thứ nhất truyền thụ cho đạo hữu, để đạo hữu phân biệt thật giả trong đó. Nếu sau khi phát hiện là thật, thì giao một phần hỗn độn dị khí cho hai người chúng ta. Cứ làm như vậy vài lần, cho đến khi hoàn thành, chắc rằng đến cuối cùng, các hạ sẽ không vì một chút hỗn độn dị khí mà động đến tầm ma, mà hai người chúng ta là càng không vì một chút khẩu quyết còn sót lại, mà từ bỏ đi hỗn độn dị khí. Thần sắc Phong Tà nghiêm nghị, ngưng trọng giải thích một phen. Hạng Lập vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhưng trong mắt không ngừng chớp động tinh quang, bộ dáng như đang suy nghĩ cẩn thận về đề nghị của đối phương. Còn hai lão ma vốn tin rằng Hạng Lập sẽ lập tức đáp ứng, nhưng thấy ánh mắt của hắn như vậy thì trong lòng vẫn có vài phần khẩn trương. Chỉ là hai người đều là kẻ có kiến thức, vẻ mặt hiển nhiên vẫn duy trì thong thả, chỉ chờ phản ứng của Hạng Lập thôi. Đích thật là cách tốt. Được, cứ dựa theo cách của hai vị mà tiến hành trao đổi. Hàng Lập sau khi thở dài một hơi, thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói. Hàng đạo hữu quyết định cực kỳ sáng suốt. Hiện tại chúng ta nên bắt đầu tiến hành giao dịch thôi. Đây là một phần pháp quyết thứ nhất. Đạo hữu hãy nghiên cứu một cách cẩn thận. Chỉ cần cảm thấy không có vấn đề gì, thì trong vòng 3 ngày nhất định phải mang một phần hỗn độn dị khí giao cho chúng ta. Nếu như lỡ hẹn không tới, thì hai người chúng ta xem như đạo hữu không muốn giao dịch. Đến lúc đó, các hạ chẳng những phải chịu tâm ma cắn trả, mà sau này muốn luyện hóa hỗn độn dị khí cũng là chuyện si tâm vọng tưởng thôi. Phong Tà mừng rỡ, dừng lại vội vàng nhắc nhở nói. Chương 1963, Công Thành. Sau khi Hàng Lập gật đầu, không có ý kiến gì khác, thì đột nhiên Sa Kỳ Cung phất tay. Một đoàn bạch quang bắn ra chỉ sau một cái chớp đồng, liền bay về phía Hàng Lập ở phía đối diện. Hàng Lập phất tay, vẻ mặt không chút thay đổi hút bạch quang nọ vào trong tay. Đây rõ ràng là một khối ngọc vàng trong suốt, trắng noạn. Tại hạ đi trước tìm hiểu pháp quyết, có kết quả thì sẽ trở lại gặp lại hai vị, xin cáo từ. Hàng Lập cũng không lập tức dùng thần niệm xem xét ngọc vàng, mà trực tiếp ôn quyền nói lời cáo từ. Tiếp theo toàn thân hắn chợt lóe thành quang, thân hình thoáng một chút liền biến thành từng điểm linh quang tiêu tán trong không gian. Xà huynh, ngươi cảm thấy tiểu tử này có giữ lời hay không? Ngay khi Hàng Lập vừa mới rời khỏi phiến không gian này, Hắc Giáp Đại Hán liền trầm ngâm một hồi hỏi lão già. Bí thuật luyện hóa hỗn độn dị khí này, ngoại trừ chúng ta và Huyết Quang ra, thì thế gian này không có bao nhiêu người biết. Hắn đều muốn luyện hóa được thì hiển nhiên không thể nào hủy ước được. Ngay cả khi bây giờ lấy ra một chút hỗn độn dị khí, thì chung quy cũng không phải là loại linh vật lập tức gia tăng thực lực lên gấp trăm lần. Càng huống chi, hiện tại là lúc thánh tộc chúng ta triển khai thánh tế. Đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn càng không thể nào bỏ qua phương pháp lập tức tăng tiến tu vi này. Sa Kỳ Cung vô cùng tự tin nói. Hy vọng sẽ như Sa Huynh nói. Chỉ cần có hỗn độn dị khí này, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi đây. Tới lúc đó chúng ta liền thu lại, bắt tiểu tử này, đem một nửa hỗn độn nhị khí khác trong người hắn mà hút ra. Thời gian ngắn như vậy, hắn hiển nhiên không thể nào chân chính luyện hóa được hỗn độn nhị khí. Hai mắt Hắc Giáp Đại Hán sáng ngời nói. Điều này là hiển nhiên, chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc mà cũng muốn có được linh vật bậc này sao? Tiểu tử nọ, ngay cả khi cơ trí, thì cũng không nghĩ đến ta và ngươi đã phá hết tất cả cấm chế trong trấn ma tọa. Hiện tại, chỉ cần hỗn độn nhị khí nữa mà thôi. Không còn lâu lắm, chỉ cần cho chúng ta thời gian nửa năm để luyện hóa sơ bộ hỗn độn nhị khí, liền dư sức rời khỏi trấn ma tọa. Tới lúc đó, tên tiểu nhân huyết quang kia. Sa Kỳ Cung ngẩng đầu nhìn bầu trời phấp phới hoa tuyết. Sau khi hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút điên cuồng nói. Hy vọng ngày đó sẽ tới nhanh. Phong Tà cũng âm trầm cười. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn ma tọa, Hàng Lập sớm đã thu hồi thần niệm hóa thân. Nguyên Anh cũng chợt lóe trở về bản thể. Mỹ mắt vừa đồng, Hàng Lập chậm rãi mở hai mắt. Tay vừa lật, một khối bạch sắc ngọc vàng từ trong lòng bàn tay hiện ra. Hắn không nói hai lời, búng tay ra, ngọc vàng liền hóa thành một đạo bạch quang bay lên, rồi áp vào trên trán. Nhất thời một cổ thần niệm cường đại cùng chú vào trong ngọc vàng. Nơi nào thần niệm đi qua thì đều đem tất cả nội dung bên trong nhìn không sót thứ gì. Bên trong đích xác có một thiền pháp quyết không đầy đủ, bộ dáng chừng hơn ngàn chữ. Mỗi một chữ đều vô cùng huyền diệu, dường như ẩn chứa huyền cơ bên trong. Lúc này Hàng Lập bắt đầu tìm hiểu pháp quyết, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Thiền pháp quyết này không dài lắm, nhưng là khiến hắn nhập định đến 2 ngày 2 đêm. Tới buổi sáng ngày thứ 3, Hàng Lập rút cuộc thở nhẹ một hơi, thu thần niệm quay về. Mà nguyên bản ngọc giản đang áp vào trán, chợt lóe quang mang, rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh, hóa thành một đống bột phấn tiêu tán trong không gian. Pháp quyết trong ngọc giản hiển nhiên hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng, một chữ cũng không quên. Xem bộ dáng thì đúng là pháp quyết này không hẳn là giả, nghĩ rằng hai lão ma kia cũng không động tay động chân gì. Hàng Lập thì thào hai câu, trên mặt lộ ra vẻ tự định giá, bắt đầu lâm vào trầm ngâm. Không được, sau khi vừa có phương pháp luyện hóa, nhất định phải ném trấn ma tòa trở về ma giới. Mà xem ra cũng không để lão quái vật lùng gia cùng tiến vào ma giới. Trước hết, phải tìm một tiết điểm giao giữa hai giới rồi ném nó vào trong. Sắc mặt Hàng Lập sau khi âm tình bất định một hồi lâu, bởi vì muốn chắc chắn cho nên ý nghĩ ban đầu dường như cũng có chút thay đổi. Sau khi quyết định như vậy, hắn phất tay, làm sắc ngọc bình đựng trong hỗn độn nhị khí lần nữa bay ra, đồng thời tay vồ vào thiên đình cái của chính mình. Ngay khi Hàng Lập đang ẩn thân tại khu vực màng hoang gần dân tộc, đang từng chút lấy phương pháp luyện hóa của hai người Xa Kỳ Cung, thì Thiên Uyên Thành ở dân tộc đã bị mấy ngàn đại quân ma tộc vây bắt, đến giọt nước cũng khó thông. Lệ Bồn hướng tường thành làm chủ, từng cứ điểm của ma tộc cao mấy trăm trường, đột nhiên từ dưới đất mọc lên. Trong những cứ điểm này, ma vân quay cuồng, vô số tinh nhuệ ma tộc mặc ma giáp đứng thẳng. Vô số tòa tháp bay thật lớn cũng di động trên bầu trời của đại quân ma tộc. Số ma tháp này được vây quanh bởi vô số phi xa chiến thuyền lớn gấp trăm lần. Mà trong các cứ điểm là những lỗ lớn không đồng nhất, nội tiếp liên miên, bất tận. Trong đó có vô số thân ảnh ma thú trùng điệp như ẩn như hiện. Trong một tòa cứ điểm ma tộc thật lớn, ở trên đỉnh là hơn trăm tên cao gia ma tộc, thần sắc khác nhau, nhìn về hướng Thiên Uyên Thành. Cầm đầu là một tên huyết bào thiếu niên. Lúc này sắc mặt của hắn trông rất âm trầm, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng nhìn kỹ thì dường như có hai phần thờ ơ, mà những cao gia ma tộc khác thì ở hai bên nhỏ giọng nghị luận. Sau một lát, huyết bào thiếu niên thu ánh mắt, miệng thản nhiên nói một câu. Thời gian không xa biệt lắm, bắt đầu công thành đi. Hy vọng mấy năm sau, bổn tòa có thể chính thức ngồi trong Thiên Uyên Thành. Chúng ta nhất định sẽ cố hết sức phụ tá Thánh Tổ Đại Nhân. Nhưng mà tộc khác nghe nói như vậy, sắc mặt ngưng trọng, đồng thanh nói. Lúc này nguyên bổn bốn gã hồng giáp thị vệ đứng bên cạnh huyết bào thiếu niên, đột nhiên cầm một vật trong tay, ném lên trời. Nhất thời một đoàn ngân quang phóng lên cao. Sau khi bay lên cao hơn vạn trường, liền phát ra tiếng nổ ầm ầm. Một cái ngân sắc cổ văn đường kính trăm trường liền hiện ra trên hư không, đồng thời phát ra ngân mang cho mắt, phản phất như hô ứng với cự đại ngân văn này. Vô số tiếng hò hét ở bên ngoài Thiên Uyên Thành đồng loạt nổi lên. Sau một khắc, vô luận phi xa cự tháp trên không trung ma tộc hay là đại quân ma thú trên mặt đất đều ngò ngoe muốn động. Đầu tiên là từng tòa quan trận thật lớn sáng lên, liên tiếp theo vô số quan cầu to như hòn núi hiện ra trên trời. Sau đó phát nổ ầm ầm, cuồn cuộn bắn về phía Thiên Uyên Thành. Nơi nào cự đại quan cầu đi qua, nơi đó hư không vặn vẹo chớp động liên hồi, thành thể có vẻ cực kỳ kinh người. Mà ma tháp phi xa trong ma khí nhất thời cũng bộc phát ra từng đợt công kích. Từng đạo quang trụ thô to phảng phất như xé nát bầu trời, khí thế phô thiên cái địa từ trong ma vân bắn ra. Không chờ cho những công kích này tiếp xúc với cấm chế phòng hộ của nhân tộc, thì trong Thiên Uyên Thành liền nổi lên từng tiếng ầm ầm. Vô số quang trận bất ngờ hiện ra trên khoảng không của tường thành. Ngũ sắc quang hà chớp động, theo đó vô số hỏa cầu, phong nhận, nhu băng, đủ loại công kích như thủy triều tuôn ra, hóa thành từng trận quang lặng nghênh đón công kích của ma tộc. Trong phút chốc, tiếng nổ long trời lở đất nổ ra trước quang mạc phòng ngự của Thiên Uyên Thành. Linh quang mạnh liệt sinh ra, cơ hội đem phân nửa bầu trời đen kịt chiếu sáng rực. Trong quang mang chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy bên ma tộc có từng đội mấy trăm cự mạng lao thẳng về phía Thiên Uyên Thành. Những ma thú này có con trường dưới đất, có con từ trên trời lao xuống, cũng có con ở trên cao không ngừng vỗ cánh. Mà đám phi xa cự thuyền thì cùng phát ra tiếng vù vù, rồi dần dần áp sát lại Thiên Uyên Thành. Gần đám cự vật ma tộc này, không biết từ khi nào xuất hiện vô số giáp sĩ ma tộc. Có tên nhậm lên ma vân, có tên khống chế ma thú, sắc mặt đều điên cuồng. Đến lúc này, đại quân ma tộc thật sự đã chính thức công kích Thiên Uyên Thành. Sâu trong một khu rừng tối đen như mực, một nữ tử xinh đẹp da trắng như tuyết, mặc một bộ giáp đen, khoanh chân ngồi dưới tàn cây lớn nhất, nhắm mắt điều tức. Bên cạnh nàng là một nữ tử thước tha, mặc lam sắc cung trang, vẻ mặt lo lắng chờ đợi một bên, đúng là Nguyên Sát. Không biết là trải qua bao lâu, hắc giáp nữ tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở hai mắt ra. Lục Cực tỷ tỷ, sao rồi? Thượng thế đã khỏi hẳn chưa? Nguyên Sát vui mừng, vội vàng hỏi. Khỏi hẳn ư? Lạc Nhật chân nhiệm của bà Hoa, nếu như dễ dàng khu trừ như vậy, thì năm đó giành tiền đứng đầu thanh giới há là trò đùa. Mặc dù đã dùng một số linh đan, nhưng bất quá cũng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn thương thế mà thôi. Trừ phi trở về lập tức bế quan trăm năm, nếu không thì đừng hòng nghĩ tới việc hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá pháp lực của bà Hoa cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nếu không ta cũng chỉ là một hóa thân, sao có thể nào chạy thoát khỏi Lạc Nhật tiện chứ? Hắc giáp nữ tử thản nhiên nói. Ai, đúng là như vậy. Bất quá, ngay cả như vậy, dưới tình huống bản thể không thể nào phụ xuống, đợt độc đánh nhau, thì chúng ta vẫn như trước, không chịu nổi một kích. Nguyên Sát nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, rồi nói. Đó là dưới tình huống một đánh một. Hiện tại bà Hoa đã không còn là thánh tổ thanh giới. Chúng ta có đại quân trong tay, không cần cùng nàng ta đơn đả độc đấu. Bất quá sau khi trở về, người không được đi một mình, chỉ có đứng trong đại quân mới an toàn. Lục Cực hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng nói. Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở, bất quá dựa theo tính cách của bà Hoa thì dường như cũng không cố ý tìm chúng ta gây phiền toái. Dù sao cho dù giết mây hóa thân chúng ta thì đối với tình cảnh của nàng ta cũng không có lợi gì. Nàng ta biết rõ thành tế đã bắt đầu, còn dám xuất hiện tại nơi đây thì hơn phân nửa là có mục đích khác. Nguyên Sát sau khi ngẫm nghĩ một chút rồi thận trọng nói. Có mục đích khác? Còn có thể có mục đích gì? Hiện tại mục đích lớn nhất của nàng ta chính là khôi phục thượng thế và pháp lực. Hắc giáp nữ tử cười lạnh nói. Vậy thì chắc đã khôi phục pháp lực rồi. Bản thân bà Hoa cũng là thần toán sư có chút danh khí ở thanh giới. Chẳng lẽ xuất hiện ở đây cũng là vì chuyện này. Những thứ khác hẳn là không đáng để nàng ta mạo hiểm rồi. Hắc giáp nữ tử ngẩn ra, lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì. Có lẽ thật sự là như vậy. Nhưng chờ sau này, đợi hãy thảo luận. Hiện tại ta mang tỷ tỷ trở về nhân tộc. Chỉ cần cùng một khối hóa thần khác của tỷ tỷ hội hợp, thì hiển nhiên không còn lo lắng gì. Nguyên Sát gật đầu, rồi đề nghị nói.

lão già lắc đầu dường như có chút lo lắng. Trúc lão hãy yên tâm. Lần này mấy nhà chúng ta cơ hồ đều xuất toàn lực, quyết định đánh một trận cuối. Lần trước chúng ta chỉ đánh thử để dò xét. Tự vị cao nhất trong cứ điểm ma tộc, bất quá chỉ là bốn tên cao dài ma tộc hóa thần kỳ. Có Trúc lão ra tay giải quyết bọn chúng, khẳng định là không thành vấn đề. Nữ tử mộc tộc bên cạnh, da thịt tái nhợt, trên mặt không có một chút huyết sắc, cùng thấp giọng truyền âm nói. Nếu như thật sự chỉ có mấy tên cao dài ma tộc, thì toàn bộ giao cho lão phu. Đám người các người trước tiên ra tay hủy diệt tiết điểm kia. Đám ma tộc còn sót lại, cho dù chạy thoát cũng không gây ra phiền phức gì. Lão già gật đầu, nhưng lại lo lắng ra lệnh. Được, dựa theo lời của Trúc lão nói, chờ sau khi chúng ta hủy diệt được tiết điểm nọ, liền quay trở lại giúp Trúc lão tận lực đánh chết mấy tên cao dài ma tộc kia. Đội nam nữ mộc tộc sau khi nhìn nhau liền đáp ứng nói. Lão già nghe vậy vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Tiếp theo, ba người lại cúi đầu thương lượng vài câu, sau đó yên lặng chuyên tâm dẫn đoàn người tiến về phía trước. Những vô luận là ba ngà cao dài mộc tộc hay mấy ngàn mộc tộc nhân bình thường đều không ngờ trong một đám mây mù trên trời, một đội linh mục chấp động thành mang đang thản nhiên nhìn bọn họ. Chủ nhân linh mục này là một thanh niên mặc thanh sam, tuổi chỉ vừa hơn 20, đúng là Hàn Lập đã không xuất hiện mấy tháng nay. Giờ phút này hắn một bên đánh giá đội ngũ mộc tộc bên dưới, một bên nhìn về phía cứ điểm ma tộc ở đằng xa, trên mặt lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên Hàn Lập mỉm cười, thân hình thoáng một cái liền trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo thanh ảnh mờ nhạt như không khí, thoáng cái liền bay ra khỏi đám mây, chậm rãi theo sát đám người mộc tộc bay về phía cứ điểm của ma tộc. Kết thúc phần 378 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.